Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 935, chương 932. Cảm ơn ngươi, Senpai. Giờ khắc này bên trong, Rama trong giọng nói tức không có dứt khoát, cũng không có kiên định, có chỉ là bình thản đến để cho người ta cảm giác đến đương nhiên ý chí mà thôi. Này chứng minh, chuyện này không phải Rama nguyện vọng, cái gọi là nguyện vọng chỉ là hy vọng có thể thực hiện sự tình, nhưng chuyện này Rama sẽ không vẻn vẹn hy vọng mà thôi, mà là nhất định phải để nó thực hiện. Dù như thế nào, Rama đều sẽ không ngồi nhìn Masu cứ như vậy. Hương Tiêu Ngọc vẫn Senpai nhìn xem Rama một mặt bình tĩnh cho ra hứa hẹn, lời nói cũng cực kỳ mạnh mà hùng hồn. Masu không khỏi giật mình, trong lòng cũng không bình tĩnh. Trong chớp nhoáng này, Masu nhớ tới liền là tại dị điểm thứ 5 bên trong thần thoại chiến tranh trước khi bắt đầu, tại tàu Argonaut bên trên, theo Rama cùng Rama nơi đó nghe được đối thoại. Yêu, cái từ ngữ này, Masu cũng không là không biết hàm nghĩa của nó, lại vẻn vẹn biết nó là nhất định phải đối với mình quan tâm nhất, người thân cận nhất nên ôm lấy một loại tình cảm. Với người nhà yêu, đối bạn bè yêu, đối người yêu yêu, này chút đều là yêu, mà Masu rõ ràng còn không quá hội phân biệt chúng nó. Nhưng bây giờ Masu có chút hiểu rõ yêu cùng yêu ở giữa khác biệt, dù cho vẫn như cũ có chút tỉnh tỉnh mê mê, có thể Masu vẫn là hỏi một vấn đề. Nếu như đây là nguyền rủa lời, Senpai sẽ vì nhìn thấy ta không tiếc đánh bạc hết thảy sao? Masu liền không tự chủ được hỏi ra dạng này một vấn đề. Nghe vậy, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó nhìn chăm chú hướng về phía Masu, lộ ra nụ cười. Hồi Rama liền vẫn như cũ mang theo mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh lại đương nhiên trả lời, nhất định sẽ. Này có lẽ không thể xem như một cái hứa hẹn, nhưng mà nghe được câu này, Masu trên mặt nổi lên cho đến nay thỏa mãn nhất biểu lộ. Cảm ơn ngươi, Senpai. Masu liền mộng nghe giống như thế lên tiếng. Ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Rama nhìn xem Masu trong mắt quyện sắc, giống như vậy xin khuyên nàng. Masu lập tức nhẹ gật đầu, nhắm lại ánh mắt của mình. Cũng không lâu lắm, theo Masu trên thân, bình ổn tiếng hít thở bắt đầu chập trùng, mà Masu sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, lại không nữa giống như vừa mới như vậy bao hàm thống khổ, như là triệt để an tâm cùng buông lỏng xuống giống như lâm vào ngủ say. Rama cũng chỉ là lẳng lặng nhìn dạng này Masu, mãi đến thật lâu về sau mới đình chỉ làm khắc vào cánh tay kia lên phù văn rót vào ma lực hành vi. Buông ra Masu tay, chậm rãi đứng dậy. Ngay sau đó, Rama liền rời đi vô khuẩn thất, để trong này khôi phục yên tĩnh. Vừa rời đi vô khuẩn thất, Rama đầu tiên gặp phải là đứng đang đợi khu trên chỗ ngồi Ogamari. Masu không sao chứ? Ogamari liền nhìn xem chưa từng khuẩn trong phòng đi ra Rama, dùng phức tạp ngữ khí nói như vậy lấy, hẳn là sẽ tốt không ít. Rama đưa cho đơn giản hồi phục. Yên tâm, Ogamari khẽ hừ một tiếng, như vậy nói, cho đề hội điều ra một bộ phận tài nguyên tới nhằm vào Masu tình trạng cơ thể tiến hành tốt nhất điều chỉnh cùng trị liệu, bởi như vậy Masu hẳn là có thể đủ khôi phục lại nguyên bản trạng thái, tuổi thọ cũng sẽ có được có chút kéo dài. Cái kia quan chắc đâu? Rama không có phát biểu ý kiến, chỉ là dò hỏi. Bây giờ không phải là đang ở tập trung tất cả tài nguyên đối dị điểm tiến hành quan chắc sao? Coi như quan chắc thành công, nếu như ngươi mất đi sơ vần, đối dị điểm chữa trị công tác cũng gặp đến khó khăn à? Ogamari không nói lời gì mà nói, dù cho ngươi bây giờ đã có mới servant, nhưng chỉ có kiếm, không có lá chắn, ngươi làm sao chiến đấu, phải không? Rama không cần phải nhiều lời nữa, một bên gật đầu, vừa nói. vậy liền nhờ ngươi, không cần đến ngươi nhắc nhở. Ogamari liền chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Vô Khuẩn Thất phương hướng, thấp giọng nói, ta cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này sự tình mà đã xong. Nói xong, Ogamari rung lên đôi cánh, bay về phía bên ngoài. Sau đó, một người khác liền đi tới. Lão ca, nhìn xem hướng về chính mình đi người tới. Rama ngữ khí mới cuối cùng xuất hiện một tia mềm yếu. Đây là tại trước kia Rama trên thân tuyệt đối không gặp được biểu hiện. Bởi vậy rõ ràng, Masu ngã xuống, đối Rama mà nói, cũng không phải không có nửa điểm ảnh hưởng, mà chỉ có tại Roman trước mặt, Rama mới có thể biểu hiện ra này nhẹ nhẹ mềm yếu rồi. Roman liền nhìn xem chính mình cái này đối mặt trong truyền thuyết anh linh cùng với Grand Servant, đều chưa từng biểu hiện qua một tia mềm yếu thân đệ đệ bây giờ trước mặt mình biểu hiện. Tức thấy đau lòng, lại thấy đồng tình lên tiếng. Đờ Vanh Si thân đã đi lấy tự tay chế tác làm phụ trợ trị liệu cùng thân thể điều chỉnh Mystic Code. Sở trưởng cũng bắt đầu đi điều động có thể dùng tài nguyên đi qua bên này. Rohan vỗ vỗ Rama bả vai, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lên tiếng. Chỉ cần lễ trang cùng tài nguyên điều tới, ta liền sẽ lập tức bắt đầu nhằm vào Masu hiện trạng tiến hành tốt nhất liệu càng phương án. Tin tưởng, kể từ đó, Masu rất nhanh liền có thể một lần nữa đi ra Vô Khuẩn Thất. Cùng ngươi cùng một chỗ, tiếp tục chiến đấu. Nghe vậy, Rama lại là nghe được Roman trong lời nói ý tứ. Nói cách khác, Masu tạm thời là ra không được Vô Khuẩn Thất đi. Rama hỏi như thế lấy, Roman đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hoàn cảnh như vậy đối từ nhỏ tại cái kia lớn lên nàng tới nói càng dễ dàng cho trị liệu cùng điều. Trình, Roman giống như là an ủi mà nói, không cần lo lắng, Masu so ngươi thoạt nhìn kiên cường rất nhiều. Tất nhiên sẽ mang chờ mong cùng hy vọng phối hợp trị liệu. Để cầu tại hạ một người dị điểm bên trong có thể bắt kịp cước bộ của ngươi. Lại nói, trị liệu có lẽ đến tại gây tê cùng chấn định tề phối hợp xuống tiến hành. Masu hội ngủ một đoạn thời gian, sẽ không thấy tịch mịch. Rama vẻ mặt có chút không phấn chấn mà nói. Cái kia đại khái cần phải bao lâu mới có thể khôi phục? Ít thì một tháng, nhiều thì mấy tháng đi. Roman có vẻ như cũng không xác định, chỉ có thể như vậy nói. Tóm lại, cho đề hội dốc hết toàn lực trợ giúp Masu, nhân lý cũng cần lực lượng của nàng mới có thể một lần nữa đặt nền móng. Cho dù là xuất phát từ tầng này cân nhắc, cho đề đều sẽ không ngừng dư lực chữa cho tốt Masu. Roman muốn nói đại khái chính là cái này ý tứ. Ta biết rồi, Rama không nói thêm gì nữa. Chỉ là từ trong ngực lấy ra mấy viên phù triện cùng mấy tảng đá. Đây là trong tay ta tất cả đặc chế chữa trị phù cùng có khắc chữa trị dùng run nguyên sơ phù văn. Thạch, có bắt buộc liền sử dụng bọn chúng đi. Rama liền đem những vật này giao cho Roman. Đặc chế chữa trị phù cùng run nguyên sơ phù văn thạch. Này có thể quý trọng a? Roman có chút kinh ngạc nhận lấy. Không nói đặc chế chữa trị phù, liền nói có khắc run nguyên sơ phù văn thạch. Nếu là cầm tới, ma thuật hiệp hội, bên trong, nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Dù sao cũng là thần thời đại thần chi trí tuệ kết tinh. Sớm đã sói mòn thần bí, có thể nhìn thấy chính thể. Ma thuật sư nhóm không có khả năng không điên cuồng. Đương nhiên, chúng nó đều là hàng dùng một lần. Sử dụng hết liền không có, coi như nghĩ nghiên cứu, hiện đại ma thuật sư đều làm không được. Thậm chí, nếu như không phải tố chất cao cường ma thuật sư, nhìn một chút thuật thức cùng phù văn cũng có thể lâm vào điên cuồng. Rama liền dặn dò lấy, ngươi có thể phải cẩn thận sử dụng a. Lão ca, đối với điểm này, Rohan tự nhiên có chỗ đúng mực, trực tiếp liền điểm hạ đầu. Thế là, Rama mới rời khỏi nơi này. Roman liền nhìn chăm chú lấy Rama rời đi. trong mắt đồng dạng hiện ra thần tình phức tạp. Solomon, Roman liền tự giễu mở miệng. Nhưng ngươi gặp phải dạng này ngươi, còn thật không biết đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Như vậy lời nói, không có bất cứ người nào có thể nghe được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.